Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 386, Tề tụ thành Lo Rang, phần 1. Nắng sớm của mùa xuân chiếu sáng cả vùng Tây Bắc, hòa tan băng tuyết của mùa đông, làm những nơi đông cứng dần mềm mại hơn. Đầu xuân, thực vật bắt đầu nảy mầm, lộ ra những mầm non xanh mẫn tươi đẹp, đoàn người đang đi qua đường lớn của tỉnh đi xa. Hơn 10 kỵ sĩ mặc áo giáp đi đầu, vừa nhìn là biết kỵ binh thân vệ của quý tộc được trang bị hoàn mỹ. Mà hai tên kỵ binh đi đầu ngồi trên ngựa, trường thương trong tay có cắm một lá cờ, trên mặt cờ là hình hoa bụi gai tiêu ký của gia tộc. Tại phía sau kỵ binh, một chiếc xe ngựa xa hoa chạy tới, ngay cả áo khoác của tên phu xe mặc cũng là loại tơ thượng đẳng. Chiếc xe đang lăn bánh về phía tây bắc, là một chiếc xe ngựa được chế tạo hoàn mỹ, nên xe không bị sốc nảy chút nào. Lúc này, một bàn tay mảnh khảnh đưa ra từ trong xe ngựa, dè dặt giơ lên để cảm thụ nhiệt độ bên ngoài, sau đó liền thu lại. Rồi cửa sổ được đóng lại, ai, vùng Tây Bắc này thật là lạnh mà. Bên trong xe ngựa, phía bên trái, một dáng người thoải mái dựa vào tấm đệm lông thiên nga, chống một tay lười biếng nói. Khuôn mặt vốn rất quyến rũ lại ngáp một cái. Như để làm tăng thêm vài phần quyến rũ, thiếu nữ tuổi chưa quá 20 này có mái tóc màu vàng, nàng mặc một bộ áo cung đình, lộ ra những đường cong trên cổ và đôi tai xinh xinh. Lỗ tai bên trái còn đeo ba hạt bảo thạch. Cô gái này tuy đang dựa sang một bên nhưng trên người vẫn toát ra một khí chất hoa lệ. Thở dài một tiếng, cô em xinh đẹp liền nằm dài lên tấm thảm. Trong xe ngựa, một cô bé nhỏ hơn một chút như đang cười cười. Điện hạ, bây giờ chỉ mới qua biên cảnh của tỉnh đi xa thôi. Em nghe anh nói, càng đi về phía Bắc sẽ càng lạnh hơn. Mà chúng ta lớn lên ở phương Nam, tới phía Bắc sẽ càng khó thích nghi hơn. Giọng nói thật uyển chuyển, giống như oanh vàng đang hót. Cô gái đang nói so với cô gái kia trẻ hơn chút, khoảng chừng 17,18 tuổi. Nàng mặc một cái áo khoác da cừu màu bạc, bên trong mặc một chiếc áo quý tộc kiểu như chiếc váy màu xanh biếc, dung mạo của nàng cũng rất đẹp, nhất là đôi mắt xanh thẳm như nước biển. Ngũ quan tinh xảo, sóng mắt lưu chuyển làm người ta cảm thấy trìu mến. Cô gái được nàng gọi là Điện Hạ, thở dài, ai, trời lạnh như vậy mà em lại cùng ta đi tới Tây Bắc. Anh trai ta nhất định là hận ta muốn chết. Hai người cũng sắp kết hôn rồi, giờ ta lại mang em theo. Cô gái trẻ tuổi này nghe xong, ánh mắt như rung nhẹ, liền miễn cưỡng cười nói, Điện Hạ, tin tức chúng ta rời đế đô chỉ sợ đã lan ra khỏi thành quá 10 dặm. Nhưng sao dọc đường đi, hắn không phái người đuổi theo chúng ta. Xem ra Nhiếp Chính Vương cũng không phản đối em đi cùng với chị, hừ, ông anh này của ta lòng dạ rất thâm sâu. Cô gái kia biểu môi, trong đôi mắt mỹ lệ tỏ ý phản đối ta chưa bao giờ biết trong lòng ổng nghĩ gì. Năm ngoái, suýt chút nữa là ông ấy đã gả ta cho cái tên công tước Hoa Tulip kia rồi, mà hiện giờ. Hừ, nếu không phải ta trốn nhanh, nếu ta vẫn còn ở đế đô thì chắc là lại bị anh ấy xem như món hàng, đem gả cho tâm phúc mà lão coi trọng. Cô gái nhỏ hình như có chút xấu hổ, ấp úng một lúc rồi nhỏ giọng nói, Nhiếp Chính Vương người. Hẳn không phải xấu vậy đâu. Em nghĩ là người thật sự yêu thương chị. Công chúa, hừ. Em không cần giải thích. Công chúa lắc đầu, thở dài mấy ngày trước, hắn bỗng nhiên giới thiệu cho ta mấy tên thanh niên trẻ với ta, đều là những quý tộc ở phía Nam. Trời a, hắn làm vậy đã quá rõ rồi. Chẳng lẽ ta còn lầm được sao? Hừ, hắn chẳng phải muốn nhanh chóng gả ta đi sao? Còn em, nói tới đây, vị công chúa này bỗng nhiên cười hì hì. Sau đó không tới đưa ra hai ngón tay nhẹ ngắt lên mặt cô bé kia, cười nói, Daisy, ngươi còn chưa gả cho thần mà đã biết nói giúp hắn rồi. Hắc hắc, đáng tiếc thật, chúng ta là bạn thân thuở nhỏ, tình cảm nhiều năm. Hiện tại em còn chưa kết hôn với hắn mà lòng đã hướng về hắn rồi. Cô bé tên Daisy này đương nhiên là người vừa cùng Nhiếp Chính Vương của đế quốc đính hôn, sắp trở thành vương phi tương lai. Thiếu nữ Daisy là quý tộc phương Nam. Đồng thời cũng là em gái ruột của tướng quân An Pei trưởng quân đoàn Lôi Thần và là đối thủ hiện giờ của Đỗ Duy. Daisy bị công chúa nhéo mặt một cái thì cười vui một tiếng, nhưng sau đó nàng lại nhíu mày, lo lắng thở dài, ai? Cũng không phải bên vực ai. Chỉ là những cô gái có xuất thân như em thì cuối cùng vẫn phải nghe theo quyết định của gia tộc. Em có thể gả cho Nhiếp Chính Vương không biết làm cho bao nhiêu người hâm mộ. Nhưng em biết Nhiếp Chính Vương trong lòng cũng không phải thật sự thích em. Ngài ấy coi trọng là anh trưởng của em, cưới em cũng chỉ là mượn sức gia tộc em thôi, em yên tâm. Nếu sau này cái tên thần đó đối với em không tốt, chị nhất định sẽ ra mặt giúp em. Công chúa ưỡn ngực, cười hì một tiếng, sau đó lại nằm xuống, suy nghĩ một hồi rồi nhỏ giọng nói, hài, lần này ta cũng hết cách rồi. Vài ngày trước, xem tình hình, nếu tỷ còn ở lại đế đô thì em mấy tên quý tộc đó sẽ liền tới cầu hôn. Còn tên thần kia hiện tại rất muốn kết thân với quý tộc phía nam, nói không chừng sẽ liền đồng ý, nếu chị không chạy lẹ thì bây giờ sợ là đã mặc áo cưới vào rồi. Cũng may, phu nhân Listeria hiện đang ở Tây Bắc, chị đi tìm bà ấy để tránh một thời gian, chờ qua vài ngày sẽ trở về. Daisy nhìn công chúa, bỗng nhiên cười lên nói, điện hạ của muội ơi, chỉ sợ trong lòng chị vẫn còn nghĩ muốn gặp cái tên công tước hoa tulip đó. Những lời này phảng phất như nói thẳng vào lòng nàng. Cô công chúa này liền mất đi vẻ mặt tươi cười, ngẩn ngơ như đang bị hút vào dòng suy tư. Công tước hoa tulip. Phải, chính là tên thiếu niên gầy yếu Đỗ Duy. Năm ngoái, vốn mọi người đều nói anh mình có ý muốn đem mình gả cho vị công tước thiếu niên này. Kỳ quái nhất là vị công chúa tâm cao khí ngạo chưa từng để mắt những quý tộc ở đế đô lại vẫn trầm mặc. Lần đầu trong đời, nàng không phản đối, thậm chí là cam chịu. Công chúa Louis tháng sau là tròn 20 tuổi, là anh em cùng mẹ với hoàng tử thần. Trong hai người con trai và rất nhiều con gái của Augustine VI, Louis cũng chỉ có quan hệ tốt nhất với người anh trai là thần. Từ nhỏ nàng đã được thần dạy dỗ. Trong lòng nàng, thần chính là một người anh thông minh tuyệt đỉnh. Còn khi tiếp xúc với những thanh niên tài tuấn trong giới quý tộc, nàng không thèm để mắt ai cả. So với anh trai vĩ đại, những tên kia chỉ là lũ ngu. Cho nên từ năm 15 tuổi thành niên, công chúa Louis xinh đẹp đã có rất nhiều người ngã dưới váy nàng. Đáng tiếc, kẻ nào đến cầu hôn đều bị nàng cự tuyệt. Có thể nói, những con em trong giới quý tộc có tình cảm khác giới tương đối sớm, rất nhiều thiếu nữ quý tộc 15 tuổi đã kết hôn. Nhưng công chúa Louis đến lúc 17 tuổi vẫn chưa để vào mắt một người con trai nào, cho tới một ngày, vào ngày đỏ máu ở đế đô, cuộc chính biến diễn ra, ở trước quảng trường hoàng cung. Lần đó, công chúa Louis cũng có mặt, nàng ngồi trên khán đài của hoàng thất, mà hôm đó, nàng đã tận mắt nhìn thấy sự kiên cường của thiếu niên gầy yếu đó. Ngày đó, ở cách rất xa nhìn tới, khi công chúa Louis nhìn thấy Đỗ Duy cô độc bước ra từ gia tộc Rowling tiến lên quảng trường. Khi nàng nghe thấy bá tước Raymond tuyên bố trục xuất Đỗ Duy khỏi gia tộc, đồng thời tuyên bố trung thành với phản quân của đại hoàng tử, cho dù có giết chết Đỗ Duy tại chỗ, ta cũng tuyệt không nói gì. Bởi vì hắn, sau này không còn là con ta nữa, cũng không còn là người của gia tộc Rowling. Lúc đó bá tước Raymond tuyệt tình tuyên bố khắp toàn trường, Louis công chúa trên khán đài phảng phất nhìn thấy bộ dạng kiên cường của thiếu niên gầy yếu trên quảng trường. Giống như đang đứng thẳng, lại như đang run nhẹ. Đó là một loại đau lòng, mặt trời chói chang nhô lên cao, hắn một mình đứng giữa quảng trường, đối diện với ánh mắt của mấy vạn người lại không chút sợ hãi. Trên mặt còn nở một nụ cười làm người ta không dám nhìn thẳng. Nụ cười này, trước đây Louis chỉ nhìn thấy từ trên mặt của thần hoàng tử, sau đó, tên ma pháp sư đáng sợ tự xưng là Gandalf xuất hiện, dễ dàng đánh bại đại ma pháp sư của công hội và cung đình. Nhưng dù là như vậy, tên thiếu niên gầy yếu kia vẫn dũng cảm đứng dậy, một thiếu niên không chút tiếng tăm, lại muốn khiêu chiến cường giả vang danh thiên hạ. Louis công chúa cũng rất hiếu kỳ, thiếu niên có thân hình gầy yếu như vậy làm sao gánh vác trọng trách này? Hắn sẽ làm thế nào? Hắn là người thế nào? Sau đó, chính biến bị dẹp yên, hắn được anh mình phong làm công tước hoa tulip. Chính vào lúc đó, hắn lại công nhiên từ bỏ những đất phong tốt, dùng công lao của mình để đối lấy mạng cha hắn, phải. Chính là người cha kia đã từng nói, cho dù giết chết Đỗ Duy tại chỗ, ta cũng tuyệt không nói gì, hắn lại không chút do dự làm vậy, thà tới Tây Bắc lạnh giá xa xôi nguy hiểm, cũng muốn dung công lao của mình đổi lấy mạng của người cha đó, thậm chí cả hoàng tử thần cũng vì chuyện này mà nổi giận trong hoàng cung, Louis cũng tận mắt trông thấy. Ở một khắc đó, công chúa Louis đột nhiên nảy lên một ý niệm trong lòng, hắn là một thiếu niên kiêu ngạo tuyệt đỉnh, thậm chí ngay cả anh mình cũng không thể thu phục được hắn. Đây là một người đàn ông thế nào? Về sau đó, hắn đã sáng tạo nên kỳ tích ở Tây Bắc. Người khác có lẽ sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng Louis thì không. Như từ lúc nào, trong lòng nàng đã in hình bóng của thiếu niên đó, hình như, hắn có tạo nên kỳ tích gì đều là đương nhiên. Hắn vốn là một người đặc biệt, nguyên nhân chính vì thế mà sau khi biết thần hoàng tử có ý gả mình cho Đỗ Duy, công chúa Louis lại có thái độ khác thường. Nàng không chút phản đối, thậm chí còn cam chịu, hoặc phải nói là sâu trong nội tâm nàng có chút chờ mong, đúng vậy, là chờ mong. Nàng từng năm mơ thấy thân hình gầy yêu đó, thậm chí còn rất nhiều lần. Mỗi lần, nàng đều muốn dùng sự dịu dàng của mình để an ủi thiếu niên cô độc này, mặc dù nghĩ như thế giống như suy nghĩ hoang dường của thiếu nữ nhưng từ đáy lòng công chúa Louis cũng đã động tâm. Chỉ tiếc, sau đó, hắn đính hôn với một nữ ma pháp sư, xem bộ dáng trầm mặc của công chúa Louis, Daisy lẳng lặng nhìn nàng, sau đó nhẹ nàng cười nói, phải rồi, xem ra em nói không sai. Chị thật sự là vị công tước hoa tulip đó nên mới đến vùng Tây Bắc này. Công chúa Louis bị nói trúng tâm sự, nhưng cũng không chút biểu hiện gì, lười biếng dựa lưng vào tấm đệm, đúng thì sao chứ? Chị đi chuyến này để trốn tránh hôn sự là thật, chỉ là thuận tiện tới xem tên Đỗ Duy này, mà chị cũng chưa từng trực tiếp gặp mặt hắn. Ta chỉ muốn thỏa mãn một tâm nguyện đơn giản này thôi. Nói xong, Louis lại chọc ghẹo bạn mình, ngược lại, em đó nha. Em gái của phu nhân Listeria Angel là mỹ nữ nổi danh với em. Khi mà em gặp nàng ấy, nhất định phải trang điểm thật đẹp rồi so sánh với nàng ta, không được làm mắc mặt phương nam chúng ta đó, hừ. Daisy lắc đầu, em không quan tâm đến những chuyện này. Chỉ là chị muốn gặp công tước hoa tulip cũng không khó. Nhưng chẳng lẽ chị không biết sao? Em nghe nói, hai chị em phu nhân Listeria hình như đều có ý với hắn. Cho nên gia tộc Listeria mới dọc từ phương Bắc tới Tây Bắc, hả? Từ chối ta, từ chối chị em nhà Listeria, chọn một cô bé ma pháp sư. Tên Đỗ Duy này hắn rốt cục là người thế nào? Công chúa Louis thầm thở dài, trong khi đó, Đỗ Duy lại không biết mình được hai mỹ nữ nhớ tới. Hắn đang rất chăm chỉ để làm một việc mà trước giờ chưa từng làm một cách nghiêm túc như vậy, tắm rửa, chương 386, tề tụ thành lo rang, phần 2. Trải qua mấy ngày giải độc, đối với Đỗ Duy mà nói thì quả là cơn ác mộng chưa từng thấy. Thậm chí hắn vừa nhắm mắt lại là có thể hồi tưởng lại cảm giác bị những bột phấn vẽ khắp người, vì vậy làm hắn ói hết không biết bao lần. May là da thịt trên thân thể đã bình phục hơn nữa, lão nón xanh nói mình không cần giải độc tiếp nữa. Chỉ cần tịnh dưỡng thêm mấy ngày, những thứ xanh biếc này sẽ biến mất, ào. Đỗ Duy lại đổ thêm một thùng nước lên người, hơi run run rồi xoa mạnh toàn thân. Cả người bị hắn xoa tới đỏ lên mới chịu dừng, mặc lại y phục, Đỗ Duy ra khỏi phòng, nhìn vào một góc sân. Trong một cái lồng sắt lớn, một con ấu long đang ngủ, gan đáp áo xanh lẳng lặng đứng cạnh quan sát rất chăm chú, nghe được tiếng bước chân của Đỗ Duy, gan đáp mới quay lại nhìn học trò mình. Lão thấy tóc Đỗ Duy ướt sũng thì tự nhiên biết Đỗ Duy vừa làm gì, kỳ thật. Lão già này vẫn còn ba cách giải độc khác. Mỗi cách đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bất quá, lão già này nổi tính ham vui nên quyết định trêu đùa tên học trò mình một vố, hừ, ai bảo hắn cứ gọi mình là lão già nón xanh chứ. Huống chi hắn cũng không phải chưa chơi mình lần nào. Cái này gọi là có qua có lại đó. Nhưng chuyện này cũng không thể nói cho Đỗ Duy, nếu không thằng nhóc này nhất định sẽ trở mặt, ho khan một tiếng, gan đáp cố làm nghiêm mặt nói, ngươi tắm xong chưa? Qua đây xem, ngươi có phát hiện con này lớn rất nhanh không? Đỗ Duy cố nén cảm giác ghê tởm bước tới cạnh lồng sắt, đúng rồi. Lão ta nói không sai. Con ấu long nhỏ này mới sinh chưa tới 5 ngày, lúc đầu chỉ nhỏ bằng một con mèo con mà bây giờ đã dài hơn 1 mét rồi, ta đã dùng chút ma pháp làm cho nó ngủ rồi. Mới rồi ta đã tính, thân thể của nó giờ dài khoảng 1 mét, hơn nữa, ngươi nhìn kỹ trán nó xem, có cái sừng. Vẻ mặt gan đáp lo lắng căn cứ vào đặc điểm sinh trưởng của long tộc, từ xưa truyền rằng, trứng của rồng xanh thủy hệ từ lúc sinh ra đến khi ấp trứng nở ra cũng phải mất 80 năm, mà ấu long mới sinh cần 2-3 năm mới có chiều dài 1 mét. Nhưng ngươi xem, hiện tại nó đã lớn tới vậy rồi, chỉ mất có 5 ngày thôi à. Đỗ Duy, đây là một tín hiệu rất nguy hiểm, gan đáp chỉ vào cái sừng trên trán ấu long, ngươi nhìn kỹ cái sừng nó xem. Cái sừng này có dấu vân, mỗi dấu vân đại biểu cho 10 tuổi. Bây giờ sừng của nó đã có một dấu vân rồi, chuyện này làm ta thật đau đầu mà. Theo ta đoán, nếu trên sừng đã thể hiện dấu hiệu nó được 10 tuổi, vậy thân thể nó sẽ rất nhanh lớn lên bằng với 10 tuổi. Nó đã uống quá nhiều nước thời gian trôi qua nên giờ trưởng thành rất nhanh. Nói xong, lão ta liếc mắt nhìn Đỗ Duy, ngươi có biết con rồng 10 tuổi có thể tích bao lớn không? Không đợi Đỗ Duy trả lời, gan đáp đã dung hai tay vẽ một vòng, loài rồng này lúc còn nhỏ sẽ lớn rất nhanh. Về sau mới từ từ chậm lại. Một con rồng 10 tuổi thì thân thể có thể dài tới 56 mét. Nói cách khác, không bao lâu nữa tên tiểu tử này sẽ biến thành một tên khổng lồ. Thân thể lớn tới 5,6 mét khẳng định không thể giữ trong sân viên này được, hơn nữa càng không thể nhốt nó trong lồng. Một con rồng lớn như vậy khẳng định là rất hung dữ, khí lực cực lớn, còn có thể phun ra khí độc, hơn hết là nó không có chút trí tuệ gì, hoàn toàn là một giả thú vô thức. Ngươi muốn sắp xếp nó sao đây? Đỗ Duy ngẩn ra một lúc. Sau đó, Gandalf rất nhanh lấy ra một huy chương có hình dáng kỳ lạ. Đây là huy chương cất giữ sủng vật, là thứ mà các ma pháp sư chuyên dùng để niêm phong ma sủng của mình. Ta đã đích thân tạo ra, nó có thể chứa được một con rồng. Ngươi hãy nghe cho rõ, những huy chương chứa sủng vật thông thường không khó chế tạo, nhưng huy chương có thể niêm phong được rồng lại cực khó chế tạo. Lúc đầu ta đã tốn rất nhiều công sức cũng chỉ làm ra được hai cái. Một cái đã cho Joanna để niêm phong băng tuyết long của nó, giờ cái này cho ngươi. Trước lúc chúng ta nghĩ ra biện pháp thì phải nhốt nó vào trong đó vậy. Phải rồi, ngươi còn chưa học ma pháp thuần chuẩn sủng vật phải không? Để ta dạy cho ngươi chú ngữ để sử dụng huy chương này trước. Sau đó, Gandalf đem một loạt chú ngữ dạy cho Đỗ Duy. Trí nhớ của Đỗ Duy rất tốt, cho nên lão chỉ nói sơ một lần cũng không sợ Đỗ Duy quên. Khi mọi chuyện xong xuôi thì Gandalf nói, bây giờ ta phải cẩn thận nghiên cứu linh hồn ấn ký truyền thừa của Long tộc đã. Muốn nghiên cứu ra biện pháp thì ta sẽ phải lên phương Bắc tới rừng rậm đóng băng một chuyến để tìm hồn phách của đại vương tử Long tộc. Trước lúc đó, ngươi hãy niêm phong con rồng này lại, ngàn vạn lần không được thả ra. Hiểu chưa? Ngoài ra, cái trứng rồng còn lại cũng không được đụng vào. Đỗ Duy gật đầu, lão ta lại thở dài, nếu như không phải thật sự hết cách, ta cũng không muốn đi quấy rầy vong hồn của tên đại vương tử đó. Ai, đáng tiếc, ở đại lục này chúng ta không cách nào tìm được con rồng thứ hai đã trưởng thành và có trí tuệ nữa. Trong lúc Đỗ Duy và Gandalf thở dài, thì xe ngựa chở công chúa Louise và vương phi tương lai của nhiếp chính vương tiểu thư Daisy đã tới một trấn nhỏ ngoài thành Loran 50 dặm. Louise đã hạ lệnh cho kỵ binh hộ vệ tháo lá cờ có huy hiệu hoa bụi gai xuống, thậm chí còn kêu họ cởi bỏ áo giáp để vào xe ngựa. Các kỵ binh chỉ mua ít gia thú ở tiểu trấn, xem ra thật giống một quân đội. Đối với việc này, công chúa Louise giải thích là, ta thật không muốn vừa bước vào thành đã bị tên công tước hoa Tulip phát hiện. Chúng ta lặng lẽ đi tìm phu nhân Listeria, sau đó ta sẽ nghĩ cách tiếp cận tên Đỗ Duy đó, thầm quan sát xem hắn là người thế nào. Không cần nghi ngờ, ý nghĩ của vị công chúa này quả thật có chút ngây thơ. Bởi vì từ lúc đội xe của nàng tới tỉnh đi xa, những kỵ binh tuần tra biên cảnh đã phát hiện họ. Sau đó, cộng với tin tức từ đế đô đã sớm truyền tới Tây Bắc, tổng hợp lại mà phân tích thì, trong phủ tổng đốc của công tước Hoa Tulip, Philip đang đảm nhận chức vụ tình báo đã rất nhanh xác định thân phận của công chúa Louise. Tại sao các nhân vật bự có thân phận đều thích chơi trò trẻ con như cải trang vi hành vậy? Philip xoa xoa huyệt thái dương, nhìn tình báo trong tay nói, bảo những thủ hạ mặc kệ bọn họ. Nếu bọn họ không muốn để chúng ta biết, vậy chúng ta coi như không biết. Mau truyền lệnh xuống, bảo những binh lính tuần tra rút lui là được. Trong tiểu trấn, công chúa Louise và Daisy đều đã bỏ đi trang phục cung đình mà mặc vào những y phục bình thường. Thậm chí chiếc xe ngựa xa hoa cũng tạm thời để lại tiểu trấn. Louise để cho thủ hạ mua đồ ăn, xe ngựa, các loại hàng hóa trong thôn trấn. Sau đó giả trang thành đội bán hàng rong. Kế hoạch của Louise công chúa là muốn vào thành Loran, sau đó sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nàng muốn âm thầm dò xét mọi nơi trong thành Loran, dù sao cũng không ảnh hưởng toàn cục, nên nhưng hộ vệ này cũng làm ngơ đối với sự nghịch ngợm của vị công chúa này. Nhưng sau khi mọi người cải trang xong chuẩn bị lên đường, đội xe vừa ra đến cửa của tiểu trấn, đã gặp phải hai người đứng giữa đường ngăn cản. Xin lỗi, xin quấy rầy các vị một lúc. Một giọng nói thật dễ nghe, phát âm theo tiểu chuẩn đế quốc Roland. Giọng nói thật rất vui tai, khẩu âm lại quá chuẩn. Giống như mỗi âm phát ra đều được luyến tới mức chuẩn nhất, sợ rằng trừ những lễ quan trong cung đình ngâm xuống ra thì trên đại lục không ai nói được như vậy, công chúa Louise liền nổi tính hiếu kỳ. Nàng ngồi trên ngựa nhìn hai người giữa đường, trong hai người thì người bên trái, trên mặt nở ra một nụ cười ấm áp. Càng thán phục hơn chính là dung mạo của người này mỹ lệ tới cực điểm. Sợ rằng dù là nghệ thuật gia khó tính nhất của nhân loại cũng không cách nào tìm được chút tì vết trên khuôn mặt ấy, mà cho dù là thi nhân vĩ đại nhất cũng không biết dùng thơ ca nào để miêu tả vẻ mỹ lệ này. Đôi mắt xanh thẳm như đại dung mệnh mông. khóe miệng treo một nụ ấm áp như có thể hòa tan tất cả giá lạnh. Cho dù là Louis xuất thân hoàng thất, từ nhỏ đã nhìn thấy rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, nhưng cũng chưa từng gặp qua người nào đẹp như vậy. Người này có một mái tóc dài xanh thẳm, ngay cả cặp mắt cũng xanh thẳm. Nhưng màu xanh này lại hơi khác đôi mắt xanh của Daisy tiểu thư. Đôi mắt của người này tựa biển rộng. Khi người khác nhìn vào đôi mắt ấy, giống như sẽ bị hút vào đó, Louis công chúa hơi thất thần mới đột nhiên bừng tỉnh. Càng làm nàng khó hiểu chính là tên mỹ lệ này lại không giống một tên. Nói ra thật xấu hổ, tới tận lúc này nàng cũng không phân biệt được đối phương là nam hay nữ nữa. Người này mặc một cái áo choàng đơn giản, phẩm chất bình thường, nhưng nhìn vào rất thanh lệ thoát tục. Tuy mỹ lệ nhưng lại ẩn chứa một tia bất khả xâm phạm mờ ảo. Đặc biệt nhất chính là tia duệ khí này lại bị vẻ ngoài nhu mì che đậy. Louis công chúa thật chưa từng thấy người nào có thể đem sự mềm mại hòa hợp với anh khí hoàng mỹ như vậy. Trong lúc Louis đang ngẩn người nhìn người này thì người đàn ông phía sau người này đã hừ một tiếng. Hừ, chỉ một tiếng hừ ngắn nhưng lọt vào tai Louis lại làm nàng cảm thấy toàn thân chấn động. Như bị một cây búa đập mạnh vào đầu làm nàng suýt chút thổ huyết tại chỗ. Những kỵ binh đi theo cũng cảm thấy dị thường, lập tức có người trợn mắt nhìn hắn. Nhưng ánh mắt hắn chỉ vừa liếc qua đã là cho các kỵ binh hai mắt đau nhức. Tên đàn ông cao gầy này có khuôn mặt anh tuấn nhưng nhợt nhạt, trên người tản mát ra âm khí. Quan trọng nhất là hắn chỉ tùy ý đứng đó lại tự nhiên tản ra một luồng uy áp làm người khác không dám tới gần. Nhưng quỷ dị chính là một tên lợi hại như vậy đứng bên cạnh tên mỹ lệ đó lại lập tức như tan biến vào hư không, hình như trong thiên địa. Không có kẻ nào hay vật gì có thể lấn áp được tên mỹ lệ này. Cho dù là tên đàn ông đặc biệt kia cũng không ngoại lệ. Được rồi, lui ra đi, ngươi đang dọa người khác đó. Giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát thật không giống như đang quản giáo. Sau đó hắn đứng từ xa nhìn Louis công chúa. Thật xin lỗi đã làm phiền, xin hãy thứ lỗi. Đây là người hầu của ta, tính tình hắn hơi lập dị thôi. À, phải, ta chỉ muốn hỏi một chuyện. Xin hỏi. Các vị có phải sẽ tới thành Lâu Lan không? Giọng nói của hắn như gió xuân, làm cho người nghe trong lòng có cảm giác gió xuân đang thổi. Ánh mắt của công chúa Louis trùng hợp nhìn vào cổ tay người này. Trên cổ tay người này, hình như có một ánh sáng bạc. Nhìn kỹ lại, là một sợi chỉ bạc kỳ lạ quấn lại thành vòng. Chương 387, Thành Lâu Lan, phần 1. Có lẽ là vì mãi quan sát tới mức ngẩn ngơ, đến ngay cả công chúa Louis cũng gần như quên thói quen lễ nghi đã hình thành từ nhỏ. Bất kể như thế nào thì dương mắt nhìn chằm chằm vào một người là hành vi bất lịch sự. Đến ngay cả câu hỏi của đối phương mà công chúa Louis cũng quên trả lời. May là tiểu thư Daisy đằng sau nàng đã bình tĩnh trở lại. Nàng kéo nhẹ vị công chúa này một cái. Lúc này công chúa mới bình tĩnh trở lại. Nhưng sau khi nàng nghe rõ lời của đối phương thì lại càng giật mình hơn. Người kia là người hầu ư. Điều làm cho Louis kinh ngạc là người kia lại bị chàng trai mỹ lệ tới mức không sao tả nổi này gọi là người hầu, toàn thân người đó toát ra cảm giác uy hiếp tinh thần mà lại có thể chỉ là một người hầu sao. Mới nhìn qua thì thằng cha cổ quái này có khí thế kiêu ngạo như vậy, thậm chí ngay cả khí chất cao ngạo không ai bằng kia cũng giống như là vừa sinh ra đã có. Rõ ràng là loại khí tức nghiêm nghị tỏa ra tự nhiên như vậy là loại khí chất chỉ tầng lớp cao quý mới có thể hình thành, một thằng cha như vậy lại chỉ là một người hầu ư. Có lẽ đại đa số người trong thiên hạ chỉ xứng làm người hầu của hắn mới đúng, thế nhưng, lời này lại từ trong miệng chàng trai mỹ lệ tới mức không sao tả nổi kia nói ra nên nhất định là đúng như vậy. Kỳ lạ là người đẹp này, trong lòng Louis gọi thằng cha này là như vậy, lời của hắn, hay nàng, rõ ràng từng chữ, nếu nói khí chất của người hầu kia đã cao ngạo giống đỉnh núi cao nhất thì sự cao ngạo của người này đã cao tới bầu trời. Dù cho đỉnh núi có kiêu ngạo như thế nào thì cũng không cao hơn trời. À, cuối cùng Louis mở miệng, nàng hít một hơi thật sâu. Dù sao từ nhỏ đã được tiếp nhận sự giáo dục của cung đình, nàng chỉ hơi bối rối một chút nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Nàng mỉm cười nói, vâng, ngài nói không sai, đúng là chúng ta muốn đi thành Lâu Lan, xin hỏi các hạ muốn nói gì. Trong con mắt của đối phương không che giấu sự vui mừng chút nào, mỗi một động tác của hắn đều ẩn chứa tác phong lễ nghi. Hắn nói, ồ, như vậy thì thật là quá tốt rồi. Ta có một yêu cầu rất mạo muội, ta và người hầu của ta từ nơi khác đến, chúng ta muốn đi du lịch xem phong cảnh ở nơi biên giới Tây Bắc này một thời gian. Đáng tiếc, chúng ta vừa được người ở thị trấn này cho biết vị công tước Hoa Tulip kia ban hành pháp lệnh đặc biệt, nghe nói là bởi vì thành Lâu Lan quá mức sầm uất, quả thực thương gia của đại lục mỗi ngày ra vào qua lại quá nhiều, cho nên công tước Hoa Tuy Líp đã hạ lệnh tạo ra hạn chế đối với việc vào thành ngoài phải dùng tiền giao nộp thuế, vào cửa khẩu ra còn phải đạt được chứng nhận cho phép đi qua cửa khẩu mới có thể vào thành. Với lại, bây giờ là thời kỳ bận rộn, nghe nói vào thời điểm này hàng năm, tất cả lữ điếm trong thành đều sẽ chật ních, nếu như không có chứng nhận cho phép đi qua cửa khẩu của đội buôn thì ngay cả vào thành cũng không tìm được quán trọ. Hỡi cô gái xinh đẹp, cô xem, chủ tớ hai người chúng ta chỉ là du khách bình thường, cũng không phải thương nhân gì, với lại chúng ta cùng ở xa tới, trước đó cũng không biết cái pháp lệnh đặc biệt này của Tây Bắc, cho nên, ta thấy ngài và bạn của ngài dường như là thương đội, ta nghĩ nhất định là quý đoàn có chứng nhận cho phép vào cửa khẩu. Cho nên, ta mạo muội ngăn cản đường đi của cô. Xin hỏi cô có thể nhân tiện mà dẫn chúng ta cùng vào thành hay không? Công chúa Louise sững sờ một chút, chứng nhận cho phép đi qua cửa khẩu là pháp lệnh mới mà Đỗ Duy ban hành. Từ đầu năm trước vì tránh có thám tử của quân Tây Bắc hoặc là người Thảo Nguyên tùy ý tiến vào lãnh địa của hắn, hắn hạ lệnh thiết lập cửa khẩu ở toàn bộ vùng biên giới hành tỉnh đi xa, thương đội qua lại nhất định phải đăng ký, sau khi đổi dấu thủ tục mới có thể nhập cảnh. Công chúa Louise từ đế đô đến, mặc dù nàng không có lộ ra thân phận công chúa nhưng mà khi nàng đến thì đã bảo thủ hạ dùng một thân phận quý tộc đế đô để giải quyết thủ tục rồi. Nàng có thủ tục thông qua cửa khẩu nhưng dẫn theo hai người kỳ quái này cùng vào thành sao? Cuối cùng thì lòng hiếu kỳ trong lòng Louise chiếm lợi thế, dẫn hai người đi vào đối với một công chúa đế quốc như nàng mà nói thì không tính là gì, chi do nàng quả thực rất hiếu kỳ đối với kẻ mỹ lệ tới mức không sao tả được này. Từ nhỏ nàng từng thấy đủ loại con dòng cháu giống quyền thế, nhưng cho tới bây giờ nàng chưa từng gặp một người mà phong cách và dáng điệu có thể mỹ lệ đến loại trình độ này. Một mặt nàng nhìn chăm chú kẻ này, mặt khác trong lòng còn thầm suy đoán lai lịch của hắn, nhìn tướng mạo của hắn hẳn là tuổi rất trẻ, với lại loại giọng nói theo tiêu chuẩn tiếng đại lục Roland này nhất định là ở thế gia nghiêm khắc học tập từ nhỏ mới có thể có, mà loại phong cách này, còn cả động tác nhấc tay động chân cũng thực tao nhã, thật sự là không thể soi mói ra chút tì vết nào. Điều này càng làm cho công chúa Louise nhận định kẻ này nhất định là một người trẻ tuổi đến từ thế gia giàu có. Tuy nhiên, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói trong gia tộc lớn nào nhà của đế quốc xuất hiện một người tuổi còn trẻ mà xuất sắc như vậy. Là mấy gia tộc cổ xưa của phương Bắc kia sao? Nhưng mà nhìn kẻ gia hỏa này lịch sự thanh tú như vậy không giống như là người phương Bắc vốn phải có vẻ hào sảng, như vậy là người phương Nam ư. Nhưng mà nhìn da thịt trắng nõn của hắn, với lại con mắt của hắn lộ ra vẻ trong sáng như vậy, không giống như là những người phương Nam khôn khéo quá mức. Quan trọng nhất là, công chúa Louise cảm thấy, hễ là nhà giàu có đứng đầu trên đại lục thì cơ bản đều tập trung ở đế đô rồi. Nếu như gia tộc nào xuất hiện người tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy thì mình tuyệt đối không có khả năng không biết. Được thôi, công chúa và tiểu thư Daisy liếc nhìn nhau rồi nói, dẫn các ngài vào thành cũng không phải việc khó gì. Tuy nhiên, các hạ tôn kính, trước khi yêu cầu người khác trợ giúp, trước tiên ngài có thể nói rõ thân phận và lai lịch của ngài hay không? Ồ, ta gọi là Lạc Tuyết, đến từ phía Bắc Đại Lục. Người này cười khẽ, không thể không thừa nhận là khi hắn mỉm cười thì ngay cả công chúa Louise cũng bị nét tươi cười của hắn mà mất hồn trong giây lát. Ôi! Lạc Tuyết, tên thật dễ nghe. Công chúa nhanh chóng che giấu sự thất lễ của chính mình. Nàng nói, quê hương ngài nhất định thường thấy phong cảnh mỹ lệ tuyết rơi rực rỡ. Ngừng một chút, nàng nhìn về phía người hầu kia ở sau Lạc Tuyết rồi nói, ừm, bạn của ngài đâu? Dù đánh chết thì công chúa Louise cũng tuyệt đối không tin một người có khí chất xuất sắc như vậy, thậm chí còn mang một loại khí tức uy hiếp mờ mờ ảo ảo làm sao có thể là một người hầu chứ? Ôi! Hắn chỉ là một người hầu. Ngài chỉ cần gọi hắn là Tiểu Tam là được rồi, Lạc Tuyết trả lời một câu lạnh nhạt. Giọng nói của hắn vẫn rất nhã nhặn, tuy nhiên khi nhắc tới cái người hầu này, sự nhã nhặn của hắn rất giống sự nhã nhặn của một chủ nhân hòa nhã khi đối xử với nô bộc. Mặc dù hòa nhã nhưng mà cái vẻ cao quý kia lại rất rõ ràng, thực sự là người hầu cơ đấy, nhưng mà... Tiểu Tam, cái tên này... Rất kỳ quái, công chúa lập tức quyết định nhanh chóng dẫn bọn hắn cùng lên đường nhưng nàng thấy hai người không có ngựa, liền bảo kỵ sĩ hộ vệ đi theo đưa ra hai con ngựa cho bọn họ cưỡi. Những kỵ sĩ đi theo nàng phải nhường lại chiến mã của mình nên đương nhiên là có người không phục, tuy nhiên công chúa hạ lệnh, đám kỵ sĩ cũng không dám làm trái. Dù sao những kỵ sĩ này lặn lội đường xa tới đây đều là một người hai ngựa, một ngựa mang theo để dự phòng. Lúc này vì muốn để cho hai thằng cha kỳ đà cản mũi này bị một chút khó khăn, nên có người dắt ra hai con hung dữ nhất trong số ngựa dự phòng. Hai con ngựa cao to này đều là chiến mã chất lượng tốt trong ngự lâm quân. người bình thường không thể cưỡi loại chiến mã này. Thấy hai con ngựa được dẫn tới trước mặt hai người này, trong lòng kỵ sĩ khác cười lạnh lùng, tí nữa các ngươi ngã xuống ngựa thì mới vui. Nhưng mà sau đó, mọi người đều sửng sốt, hai con chiến mã cao lớn vừa đi đến trước mặt hai người này liền nôn nóng bất an mà bới chân xuống đất. Thậm chí một con trong đó còn sợ hãi đến mức liên tục hí khẽ. Tên người hầu gọi là Tiểu Tam kia chỉ kêu một tiếng lạnh lùng, hừ hừ, nhưng chỉ có hai tiếng hừ hừ như vậy mà con ngựa bên cạnh hắn kia lại đã hí dài một tiếng. Lập tức nôn nóng bất an mà liên tục lùi về sau. Nếu như không phải những chiến mã này đều là trải qua huấn luyện nghiêm khắc thì sợ rằng đã sớm giãy dây cương trong tay kỵ sĩ rồi chạy thẳng đi. Đến ngay cả bọn kỵ sĩ chung quanh bị ánh mắt của tên Tiểu Tam cổ quái này làm cho có thoáng thấy sợ hãi và cảm giác đè nén kỳ lạ. Mà lúc này, Lạc Tuyết nhẹ nhàng cười, đi về phía trước hai bước. Hắn đưa tay ra vỗ về lưng ngựa, trên người hắn dường như có một loại khí tức dịu dàng, lập tức con chiến mã nôn nóng kia đã yên tĩnh trở lại. Trước mắt bao người, tay của Lạc Tuyết nhẹ nhàng hạ xuống trên đầu ngựa rồi vuốt ve qua lại một lúc, con chiến mã kia đã lại ngoan ngoãn cúi đầu xuống, sau đó bốn chân cong rồi quỳ xuống, nó nằm ở trước mặt Lạc Tuyết. Nó trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, khi Lạc Tuyết ngồi thoải mái ở trên lưng, lúc này chiến mã mới chống chân đứng thẳng lên, Tiểu Tam. Đừng dọa bạn của chúng ta, Lạc Tuyết cưỡi ở trên lưng ngựa, quay đầu lại nhìn thoáng qua người hầu của hắn, trong vẻ mặt của tên Tiểu Tam kia có một chút sợ hãi, hắn không dám làm trái mệnh lệnh của Lạc Tuyết, chỉ hừ một tiếng rồi kéo dây cương, xoay mình lên ngựa, sau đó không có bất cứ động tác gì nữa. Đoàn người tiến về thành Lâu Lan phía trước, sau khi thực hiện thủ tục vào thành ở cổng một cách nhẹ nhàng, họ đi vào trong thành Lâu Lan. Mùa này đích thực là lúc thành Lâu Lan sầm uất nhất, mùa xuân muôn vật hồi phục sau khi trải qua mùa đông giá lạnh, các loại vật tư đều tiêu hao rất nhiều, đó chính là thời cơ tốt nhất cho hàng loạt thương đội trên đại lục chen chúc xuất quan tiến vào thảo nguyên rao bán các loại hàng hóa, dụng cụ sinh hoạt, lương thực. Khi tiến vào trong thành Lâu Lan, phía trên đường phố đoàn người rất nhộn nhịp, thương đội đi đi lại lại, cỗ xe ngựa chen lấn ở trên đường, mặc dù Tây Bắc vừa mới trải qua một cuộc chiến tranh nhưng mà cũng không hạ thấp sự tích cực của các thương nhân. Ở dưới sự tổ chức của Đỗ Duy trong hơn 2 năm, đô thị lớn nhất vùng biên giới của đế quốc như cái thành Lâu Lan này đã biến thành một thành thị buôn bán sầm uất. Mặc dù đường phố chen chúc bận rộn nhưng lại trật tự không loạn, từng đội kỵ binh mặc đồng phục của thành vệ quân gia tộc Hoa Tulip cưỡi ngựa đi đi lại lại tuần tra. Mà trên bảng cáo thị ở cửa thành dán mệnh lệnh mới nhất của công tước Hoa Tulip, thậm chí còn có một ít thành viên của chính phủ được bố trí cắt cử đặc biệt đứng ở bên cạnh bảng cáo thị đọc to nội dung. Từ sau khi vừa vào cổng thành, ở trong mắt đoàn người công chúa Louis, toàn bộ thành Lâu Lan chính là một cảnh tượng sầm uất thịnh thế, thậm chí mấy cái ngã tư đường ở phương xa vẫn còn xây dựng thêm, từng tòa nhà đồ sộ cũng đang xây dựng. Đến nỗi làm cho người ta cảm thấy kỳ quái là bên cạnh những công trình đang xây dựng kia lại có thể còn có top 5 top 3 người có vẻ như là dân thành phố. Trong tay họ đang cầm rổ chứa đầy thức ăn và nước đến khao những người kia đang thi công tòa nhà, con đường. Những điều đa dạng này làm cho đám người từ ngoài đến dương mắt mà nhìn. Mà sau đó, lòng hiếu kỳ của công chúa Louis nổi lên lần thứ hai, lập tức phái kỵ sĩ đến hỏi thăm dò người qua đường. Kết quả có được càng khiến cho mọi người kinh ngạc. Tất cả những điều này đều do Đức Ngài Công Tước Hoa Tulip hạ lệnh thiết lập. Những tấm biểu ngữ và cả chữ viết trên thùng rác theo lời của Ngài Công Tước thì đó là quảng cáo, nhưng những thương gia muốn viết chữ trên đó thì phải trả tiền. Chương 387, Thành Lâu Lan, phần 2. Nghe nói là thanh toán theo thời gian, mỗi tháng đều phải đến phòng quản lý của Tổng đốc để tham gia đấu giá. Bây giờ nghe nói, ở ngã tư này, mỗi một biểu ngữ lên đến 1.000 đồng vàng, mà mỗi thùng rác cũng 500 đồng vàng một tháng. Công chúa Louis nghe xong, thầm tính nhanh trong đầu, không nhịn được hít vào một hơi, nhìn con đường chính rộng rãi phồn hoa này, những biểu ngữ xa xa kia và mấy thùng rác, tính toán số lượng, thở dài nói, trời ạ, nói thế, chẳng phải là chỉ mỗi con đường này, mỗi tháng có thể cho công tước Hoa Túc thu vào hơn 1 vạn đồng vàng sao? Chỉ bố trí qua một chút, một tháng liền thu hơn 1 vạn đồng vàng. 1 vạn đồng vàng cũng đủ nuôi sống một tiểu đoàn bộ binh tiêu chuẩn của đế quốc rồi. Không hổ là em gái của tướng quân, tiểu thư Daisy liền đưa ra một kết luận, công tước Hoa Tulip thật sự là một cao thủ vơ vét của cải đó. Lạc Tuyết trước giờ luôn theo phía sau, lúc này cũng nhịn không được mà thở dài, quay qua người hầu bên cạnh thấp giọng nói, ngươi thấy không, đàn ông thanh niên đi lại ở ngã tư này, nhiều kẻ bước chân vững chắc, nắm tay có lực, ánh mắt có thần, mặc dù là bình dân,

nhưng để không phá hỏng bầu không khí, Lạc Tuyết rất hiểu biết, không dẫn theo người hầu cùng tham dự, mà để Hoàng Kim Long ở lại trong viện. Trên bữa cơm, hai cô gái Daisy và công chúa Louise dùng đủ lời để tìm ra thân phận Lạc Tuyết. Nhưng là cách nói chuyện của Tinh Linh Vương quá tốt, thiên văn địa lý, nhân văn nghệ thuật, âm nhạc hội họa, tự hồ như biết hết tất cả. Vị nam tử đa tài này cực kỳ tinh thông rất nhiều lĩnh vực, dù không chân chính động thủ, nhưng một số quan điểm hắn nói ra, công chúa Louise và tiểu thư Daisy cảm thấy như những nhân vật nổi tiếng cấp đại sư mình từng gặp ở đế đô. Mà Tinh Linh Vương phong tư ưu nhã, làm bữa trưa này cực kỳ vui vẻ, công chúa Louise đặc biệt chú ý đến tư thái lúc vị tiên sinh Lạc Tuyết này dùng cơm. Lễ nghi lúc đối phương sử dụng dao nĩa, thậm chí Louise công chúa từ nhỏ tiếp thụ lễ nghi cung đình cũng cảm thấy không bằng, nhìn dáng vẻ vị Lạc Tuyết tiên sinh này, cứ như nhìn một bức họa tuyệt mỹ, ngay cả động tác nhỏ nhặt của ngón tay hắn, cũng hoàn mỹ đến cực điểm. Hai cô gái mê say, trong lòng không nhịn được thầm kinh ngạc, trên thế giới sao lại có người mỹ lệ đến thế? Nếu như hắn là phụ nữ, chỉ sợ phụ nữ khắp thiên hạ, không ai sánh bằng. Sau bữa trưa, hội chủ thương hội hấp tấp đi đến, cắt đứt không khí nói chuyện của ba người. Vị hội chủ này đem đến một tin tức, trợ thủ tín nhiệm nhất của công tước Hoa Tulip, sếp tổng phòng quản lý của tỉnh Đi Sa, nhân vật số 2 hành tỉnh Đi Sa, ngài Philip đến thăm hỏi. Ý đồ của ngài Philip rất đơn giản, hắn biết tiểu thư Daisy sắp trở thành vương phi đế quốc đến, hắn đại diện công tước Hoa Tulip đến đây thăm hỏi ý kiến, đồng thời nhiệt tình mời tiểu thư Daisy chiều nay tham dự yến hội quý tộc tổ chức trong công tước phủ. Daisy và công chúa Louise liếc nhìn nha, dưới ánh mắt công chúa Louise, Daisy hỏi, ngài Philip đâu, đang chờ ở ngoài à, thật thất lễ. Daisy nhíu mày, tổng quản tỉnh Đi Sa, tương đương cấp tổng đốc đế quốc, sao lại để ngài Philip chờ ở ngoài? Mau mời hắn vào, liếc qua Lạc Tuyết, vốn Daisy muốn mời Lạc Tuyết tránh đi trước, nhưng trong lòng khẽ động, không biết dậy nên ý niệm gì trong đầu, lời đến khóe miệng lại thu về. Mà Tinh Linh Vương nghe thấy, trợ thủ tín nhiệm nhất của công tước Hoa Tulip, trong con ngươi mỹ lệ lập tức hiện lên vẻ rực rỡ. Chương 388, cứ gọi ta là Lạc Tuyết. Philip đi vào, người trẻ tuổi ấy nét mặt thông dong, rèn luyện gần 3 năm ở Tây Bắc, cùng với Đỗ Duy khai sáng nên cục diện Tây Bắc tốt đẹp này, chàng trai trẻ Philip đã dần dần lột xác biến thành một bậc trí giả thành thục, trên khuôn mặt trẻ trung mang theo mấy phần khí chất già dặn hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi, mà ánh mắt trong đôi con ngươi lại trầm tĩnh như mặt nước không chút gợn sóng. Sau khi bước vào, nhân vật đứng thứ hai trong hệ thống hành chính tỉnh Đi Sa này sắc mặt vẫn ung dung, trước tiên bình tĩnh hành nửa lễ với công chúa Louise trước mặt. Tuy chủ nhân danh nghĩa của nơi này là tiểu thư Daisy nhưng động tác này của Philip rõ ràng là biểu thị sự tôn kính với công chúa, đồng thời cũng kín đáo vạch rõ thân phận của đối phương, ta biết cô là ai đấy. Ánh mắt hắn phảng phất như đầm nước sâu thẳm, cho dù là ngay sau đó trông thấy Lạc Tuyết, thấy một nhân vật xuất sắc như vậy, Philip cũng chỉ thoáng kinh ngạc một chút thôi, rất nhanh đã bình tĩnh lại, tuy có chút miễn cưỡng nhưng phần khí độ này đã rất bất phàm rồi. Chẳng trách mà rất nhiều thủ hạ dưới trướng Đỗ Duy đều có cảm giác ngài Philip này có tài tể tướng, vương phi điện hạ tôn kính. Philip trầm ngâm một lúc, tuy Daisy hiện giờ vẫn chưa gả cho nhiếp chính vương, nhưng thân phận vương phi đã như đinh đóng cột rồi. Chỉ có điều cách xưng hô này của hắn vẫn khiến Daisy có phần không được tự nhiên, bèn ngắt lời hắn, ngài Philip, xin cứ gọi ta là Daisy được rồi. Bây giờ ta vẫn chưa phải là vương phi, được thôi, hai vị tiểu thư tôn kính. Philip liếc nhìn Daisy, ánh mắt nhanh chóng rơi lên mình công chúa Louise. Lời của hắn hiển nhiên là nói với công chúa Louise, theo truyền thống thành Lâu Lan của chúng ta, mấy ngày này trong phủ công tước sẽ diễn ra hoạt động mời thầu thương vụ cho vụ mùa tới của tỉnh Đi Sa. Để đạt được sự thân thiện hòa ái theo lời ngài công tước, đêm nay chúng tôi sẽ mở một dạ tiệc trong phủ. Người tham gia dạ tiệc đều là những người có thân phận lớn trong tỉnh Đi Sa, còn có các vị đại biểu từ các gia tộc trên khắp đại lục. Tôi vừa được biết hai vị tiểu thư tôn kính cũng đến Lâu Lan, với thân phận cao quý như hai vị tiểu thư đây, nếu có thể đến tham gia dạ hội thật sự là rất quý hóa. Philip thản nhiên nói hết, ánh mắt đặt lên người Lạc Tuyết, vị này là Lạc Tuyết tiên sinh, đến từ phương Bắc, là bạn của ta. Công chúa Louise ngập ngừng giây lát, cô nàng vẫn còn chưa kịp dò ra lai lịch của mỹ nhân thần bí này, chỉ đành đáp hàm hồ cho qua. Philip nhìn Lạc Tuyết thêm mấy cái, không nói gì nhiều, chỉ gật đầu, trong lòng tuy rất khen ngợi vẻ ngoài cũng như phong độ của người lạ mặt này nhưng dù sao công chúa Louise cũng chính là em ruột của nhiếp chính vương tại nhiệm, thân phận vô cùng cao quý, có quen biết vài nhân vật tài tuấn chốn hào môn cũng không tính là chuyện gì lạ lắm. Dạ tiệc tối nay công tước Hoa Tulip có tham gia không? Daisy biết công chúa muốn hỏi liền hỏi thẳng luôn cho đơn giản. Philip lập tức lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối, rất xin lỗi, ngài công tước hiện nay không có trong thành Lâu Lan. Dạ tiệc tối nay ngài ấy sẽ không xuất hiện. Có điều tuy ngài công tước không thể chủ trì nhưng đã có tiểu thư Vivian công tước phu nhân tương lai thay ngài ra mặt, cũng như nhau cả thôi, cả thành Lâu Lan, thậm chí là cả tỉnh đi xa, có ai không biết thân phận tiểu thư Vivian cơ chứ? Ngoài ra còn có chị em phu nhân Listeria cũng sẽ có mặt trong bữa tiệc tối nay. Tôi nghĩ, hai vị tiểu thư tôn kính nhất định sẽ không cảm thấy cô đơn đâu. Nói xong hắn khẽ vỗ tay, theo sau mấy tiếng vỗ tay vang lên, mấy người hầu mặc trang phục bột nhân trong phủ công tước liền lập tức nhanh chóng bước vào. Trên tay mỗi người bưng đủ các loại hộp, nắp hộp đều đã mở ra, bên trong đựng một chút lễ vật. Hai vị tiểu thư từ xa tới, thương hội ở đây tuy không thiếu thốn gì nhưng dù sao cũng không được phồn hoa thoải mái như ở đế đô. Những thứ này là do công tước phu nhân tiểu thư Vivian lo lắng hai vị không quen với ăn mặc đi lại ở Tây Bắc nên đã sai tôi đưa tới tặng. Đương nhiên nếu như hai vị ở đây không quen, chi bằng chuyển đến lâu đài phủ công tước ở cũng được. Nói rồi những người hầu liền đặt những chiếc hộp lên bàn, không có gì khác ngoài mấy bộ áo gấm da cừu thượng đẳng, một chút hương liệu thượng phẩm nữ nhân chuyên dùng, thượng phẩm ngọc trai nam dương, v.v. Đám lễ vật này nào phải do Vivian đưa đến. Tất nhiên chỉ là chủ ý của riêng Philip mà thôi. Còn nữa, hai vị tiểu thư đến từ đế đô, chỉ sợ chưa chắc đã đem theo lễ phục dạ hội. Trong phủ công tước chúng tôi có mấy người thợ may rất giỏi, đều chiêu mộ với giá cao từ đế đô, còn được thầy lễ nghi cung đình chỉ dạy qua rồi, đảm bảo hài lòng hai vị. Nếu như có gì cần buổi chiều tôi sẽ phái họ tới. Philip chỉ ngồi một lúc, nói mấy câu với hai cô gái thì đã cáo từ. Có điều khi hắn bước ra lại đặc biệt chú ý liếc nhìn Lạc Tuyết. Nói đầy thâm ý, vị Lạc Tuyết tiên sinh đây vừa nhìn đã biết không phải phàm nhân, tối nay nếu tiện cũng mời ngài cùng dự tiệc. Lạc Tuyết nheo mắt, vẻ mặt này của hắn trông thêm ba phần âm nhu, đột nhiên nói, ngài Philip, ta nghe nói phu nhân tương lai của ngài công tước Hoa Tulip bản thân là một nữ ma pháp sư thiên tài trên đại lục, mà thầy của cô ấy chính là đại sư Gandan quá cố đệ nhất ma đạo sư được đại lục công nhận, có phải không? Đúng thế, Philip càng chăm chú vào người lạ mặt thần bí này. Chẳng lẽ Lạc Tuyết tiên sinh có hứng thú với chuyện này sao? Ồ, ta chỉ là có chút hứng thú với ma pháp mà thôi. Philip nghe xong ánh mắt nhìn Lạc Tuyết càng trở nên thâm thúy, hỏi thẳng, hả? Xin thứ cho tôi mạo muội, xin hỏi họ tên đầy đủ của Lạc Tuyết tiên sinh ngài là? Công chúa Louise đứng bên cũng tập trung tinh thần. Nàng từ sớm đã rất tò mò muốn biết rõ ràng về Lạc Tuyết, nhưng tài ăn nói của Lạc Tuyết quá tốt, dùng tuyệt đại phong độ của hắn khiến cho hai cô gái đều mê đắm bên trong. Đến cả ý đồ dò hỏi cũng loạn mất. Hơn nữa, thân phận thực sự của công chúa Louise dù sao cũng không tiện nói với người ngoài nên cũng không tiện tra hỏi thẳng. Mà trên đại lục Roland, phái nữ trực tiếp hỏi họ tên đầy đủ của một người con trai là một hành động rất không hợp lễ tiết. May mà Philip thì tiện hơn nhiều, hơn nữa hắn là đàn ông, hỏi vấn đề như thế cũng không tỏ ra thất lễ. Ồ, tên đầy đủ của ta ư? Xin cứ gọi ta là Lạc Tuyết được rồi. Ta không có họ tên đầy đủ gì cả, cứ gọi là Lạc Tuyết. Bởi vì khi ta ra đời thì có tuyết lớn từ trời giáng xuống, câu trả lời này khiến Philip và hai cô gái đều sững người, cứ gọi là Lạc Tuyết, sao, chẳng lẽ hắn đang nói dối? Trên đại lục Roland, phàm là người có thân phận đều mang họ của gia tộc, một cái họ luôn luôn đại biểu cho lịch sử huy hoàng của cả một gia tộc. Chỉ có tiện dân thấp kém mới không có họ thôi, nhưng trong dáng vẻ của Lạc Tuyết, bất luận là phong nghi hay lời ăn tiếng nói, nhìn thế nào cũng không giống một bình dân chút nào. Ồ, vậy xin thứ cho tôi mạo muội rồi. Philip thản nhiên nói, ta chỉ là thấy Lạc Tuyết tiên sinh nói chuyện không tầm thường, hơn nữa từ trên tướng mạo tuấn mỹ của ngài mà nhìn, còn tưởng ngài là quý khách đến từ một gia tộc lâu đời nào đó mà ta chưa biết cơ. Philip không ngờ đổi hẳn chủ đề, không tiếp tục nghe ngóng lai lịch của Lạc Tuyết nữa. Ngồi một lúc, Philip đứng dậy cáo từ. Cử động vẫn rất cung kính khách khí với công chúa Louise, nhưng ra khỏi thương hội đó, sau khi hắn đưa người chuyển qua khúc ngoặt thì đột nhiên đứng lại, Philip đứng nguyên chỗ cũ, quay đầu nhìn thương hội phía xa, lập tức kéo một tên thủ hạ đắc lực bên mình lại bảo, ngươi đi điều một đội đến, bảo họ thay quần áo tuần tra bảo vệ quanh con phố này. Hễ có ai từ đây đi ra, đều phải theo dõi từng người cho ta. Nhất là tiểu thư Daisy và cô bạn gái. Còn nữa. Philip nghĩ một lúc lại bổ sung,

Quả nhiên sau khi xỏ vào, bởi nguyên nhân gót giày cao khiến cho thân hình phái nữ tự nhiên có chút chúi về phía trước, bất tri bất giác trở nên thẳng lưng ưỡn ngực, bộc lộ rất rõ ràng sự quyến rũ từ những đường cong gợi cảm. Đáng tiếc, loại giày này nếu xỏ lâu thì rất mệt. Vivian lúc ấy đang chịu đựng nỗi thống khổ này, cô nàng đã 20 lần không chịu nổi muốn cúi xuống cởi phăng đôi giày ra, lại còn hai vai và tấm lưng lạnh cống nữa chứ, vừa lạnh vừa ngứa. Thứ quần áo hở hang này khiến cô bé không sao thích ứng nổi dưới con mắt chăm chăm của mọi người. Xui xẻo là tối nay cô nàng lại là nữ chủ nhân, gần như ánh mắt của hơn một nửa số người đều tập trung lên người cô, sau này không thèm mặc thứ quần áo này nữa. Vivian thầm hạ quyết tâm, thế nhưng hồi tưởng lại ánh mắt dịu dàng mê đắm của Đỗ Duy trước đây khi mình lần đầu tiên mặc thử, cô bé ngốc trong lòng thấy ngọt ngào, không khỏi thêm vào một câu, nếu như nhất định phải mặc, cũng chỉ mặc cho anh ấy xem thôi. Gật đầu, mỉm cười, cho dù là nụ cười gần như đông cứng, khi hành lễ còn phải giữ một cú gập ưu nhã như thiên nga, loại động tác này theo Vivian thấy còn khó học hơn cả câu ma pháp chú ngữ trúc trắc khó hiểu nhất. Ta thà niệm 100 lần chú ngữ triệu hoán lôi đình, hoặc chết 100 lần, toàn tập chú ngữ trung cấp còn hơn. Bên cạnh còn có hai vị đại biểu từ gia tộc quý tộc bên ngoài rất có thực lực ở tỉnh đi xa không ngừng hỏi han tiếp cận Vivian, thử lấy lòng vị công tước phu nhân tương lai này. Hai gã đó cứ nhao nhao bất tuyệt, Vivian rõ ràng đã phiền lắm rồi nhưng trên mặt cứ phải cố giữ nụ cười. Ai, hai tên này, để lấy lòng mình không ngờ còn tìm cách nghe ngóng dò hỏi thứ mình thích nhất nữa. Muốn tặng quà sao? Cái mình thích nhất chính là hai người các ngươi biến mất ngay lập tức. Có điều vì Đỗ Duy, cô nàng Vivian lập chí thành người vợ tốt vẫn cố phấn chấn lên, nỗ lực hoàn thành chức trách của người vợ. Ừm, vì Đỗ Duy. Ta phải làm một người vợ tốt. Lúc này các nhạc công bên ngoài tấu nhạc lên, điều này biểu thị vị khách tôn quý cuối cùng đã đến. Vivian hít sâu một hơi, tỏ ý với thầy lễ nghi hai bên. Sau khi hai người khẽ đẩy cánh cửa đại sảnh, Vivian rốt cuộc cũng trông thấy mục tiêu mình đang chờ đợi. Ừm. Sao lại là ba người? Không phải hai người sao? Đi đầu tiên là nhiếp chính vương vương phi tương lai tiểu thư Daisy, cũng có khả năng là hoàng phi tương lai. Nàng mỹ nhân nổi tiếng phương Nam này mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển, khiến cho khí chất của nàng cũng lóa mắt như lam bảo thạch vậy. Trong đôi con ngươi lấp lánh là ánh mắt long lanh chớp động. Từ khi cánh cửa vừa mở ra, ánh mắt tiểu thư Daisy đã khóa chặt lấy Vivian rồi. Ồ, đây chính là vị hôn thê của ngài công tước Hoa Tulip sao? Nữ ma pháp sư đó hả? So với những ma pháp sư thần tình âm trầm cổ quái trong ấn tượng của nàng, cô thiếu nữ này ngọt ngào xinh đẹp ngoài ý liệu. Tuy dáng người có chút cứng nhắc, hình như khi không lưng hành lễ động tác có chút lệch dáng nhưng cái vẻ thuần khiết đáng yêu đó, chẳng trách có được tình yêu của công tước Hoa Tulip. Nữ ma pháp sư không phải là luôn đội mũ chóp nhọn, có hình tượng như một mụ phù thủy hay sao? Ánh mắt của tiểu thư Daisy chỉ quét qua người Vivian một thoáng lập tức thu lại, nhìn chăm chú vào nữ chủ nhân với vẻ rất thiếu lễ mạo, nhưng người phía sau lại gần như hoàn toàn quên hết lễ tiết. Công chúa Louise mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng, ánh mắt đầu tiên trông thấy Vivian, cô nàng liền ngây ra, trong lòng bất chợt nảy ra một ý nghĩ, chính vì cô gái này mà Đỗ Duy đã từ chối hôn sự với mình sao? Công chúa điện hạ một thân váy dạ hội trắng toát, cộng thêm những món nữ trang trên váy khiến nàng trông đầy vẻ phú quý hoa lệ, trên đầu còn đeo một cái mũ miệng nạm ngọc tượng trưng cho thân phận công chúa. Tuy nàng giấu giếm thân phận đi đến đây, nhưng hôm nay trước khi đi, đại khái chắc bởi tâm lý so sánh ngầm của phái nữ, công chúa vẫn quyết định đội vương miệng đá quý xuất hiện. Nhưng vừa trông thấy Vivian, công chúa Louise lập tức hối hận rồi. Cô gái trước mắt nàng lúng túng đến mức khiến người ta thấy đáng thương, mảnh mai đứng đó, trên mặt còn đeo một vẻ đỏ ửng thẹn thùng, ánh mắt thuần tình phản phất như chú hươu non mới đẻ, thế nhưng ngũ quan đó lại tinh tế đến mức khiến người ta không tìm ra nổi một chút tì vết, cả người cô ấy dường như một đóa hoa bừng nở. Còn mình, trong lòng công chúa Louise lập tức hối hận. Bộ lễ phục này của mình, không nói màu sắc giống hệt của đối phương, thế nhưng kiểu dáng hoa lệ lúc này đứng trước Vivian lại trở nên thô tục, đến cả những chuỗi ngọc có giá trị liên thành trên cổ và tay lúc này cũng biến thành những sợi xích nặng nề thô lỗ. Vị công tước phu nhân tương lai này giản dị như một khối thủy tinh chưa từng được điêu khắc. Ồ, trên cổ cô ấy đeo dây chuyền gì vậy? Chỉ là một sợi dây chuyền cực kỳ đơn giản, bên dưới là một mặt đá quý không bắt mắt chút nào. Nếu như nói công chúa Louise chỉ ngẩn người vì tâm lý so sánh giữa nữ nhân, vậy thì người đảm nhận vai trò bạn trai dự tiệc của công chúa đêm nay Lạc Tuyết, sự kinh ngạc của vị tinh linh vương này lại vượt xa dự kiến của hắn. Tinh linh vương gần như luôn giữ một vẻ gió nhẹ mây nhàng, đứng bên công chúa Louis, tuy tay hắn vẫn không chút kén chọn khẽ quàng lấy tay công chúa nhưng ánh mắt của hắn lại thất thần nhìn vào mặt Vivian, ánh mắt đó phảng phất như nhìn thấy thứ gì không tin nổi. Ánh mắt như vậy đánh giá Vivian từ đầu đến chân, cuối cùng, ánh mắt của Lạc Tuyết dừng lại trên mặt của chiếc dây chuyền trên cổ Vivian, đây, hòn đá này, chẳng lẽ là, chương 390, vấn đề khiến người ta khốn đốn, phần 2. Đá ngũ sắc, là loại ma lực bảo thạch tồn trữ ma lực mạnh nhất đó ư. Trân phẩm quý giá nhất của ma pháp sư. Không ngờ lại quàng lên cổ một cách tùy tiện như vậy, phải biết mảnh đất nơi tội dân sinh tồn sản vật ít ỏi, nhất là khoáng sản thì càng khan hiếm. Đến cả quặng sắt thông thường cũng phải tính toán chi ly sử dụng dè sẻn. Còn như quân đội khổng lồ của tội dân đều không thể trang bị những vũ khí và khôi giáp cơ bản nhất. Sau khi công chiếm thần sơn đã đem tòa thần sơn bằng thép tinh chất đó đào bớt khai thác chế tạo vũ khí, còn như bảo thạch thủy tinh sử dụng cho phương diện ma pháp thì càng khỏi nói. Đến cả tinh linh tộc nổi danh với năng lực ma pháp cũng chỉ có những đại tinh linh cao cấp mới có tư cách đeo những đạo cụ như ma pháp thủy tinh, mà nhân loại này. Không ngờ lại đeo một khối đá ngũ sắc lớn như vậy lên cổ, ngoài khối bảo thạch này ra, trong ánh mắt tinh linh vương không ngờ còn lóe lên một tia kích động mà ngay bản thân hắn cũng không áp chế nổi. Không, hoặc giả không chỉ đơn thuần là kích động, phản phất còn ẩn ướt một chút gì khác nữa, không khí nhất thời có chút giằng co, khiến hai vị thầy dạy lễ nghi sau lưng Vivian thầm đổ mồ hôi lạnh chính là vốn đã dặn dò kỹ lưỡng nữ chủ nhân, nhưng không ngờ cô nàng dường như bỗng dưng cũng quên hết mọi nghi lễ. Cứ chăm chăm nhìn hai vị khách đến sau đến ngơ ngẩn, sự ngẩn ngơ của Vivian thực ra có thể thông cảm được, cô bé không hề quên mất lễ tiết, chỉ là vấn đề nằm ở chỗ. Ngài Philip đã nói với mình hai vị nữ khách tối nay, một vị là Vương Phi tương lai tiểu thư Daisy, vị còn lại là em gái của đương kim nhiếp chính vương công chúa Louis Điện Hạ, nhưng vấn đề là tiểu thư Daisy, Vivian đã nhận ra rồi, dù sao con mắt màu lam của nàng ta là một đặc trưng rõ rệt, nhưng... Hai vị đằng sau, rốt cuộc ai mới là công chúa Louis đây, đừng có trách tại sao Vivian khốn đốn, bởi vì tối nay, tướng mạo và cách ăn mặc của tinh linh vương Lạc Tuyết thật dễ khiến cho người ta sinh ra hiểu nhầm, dung mạo tinh linh vương mỹ lệ đến cực điểm, đến cả phái nữ cũng sinh lòng đố kỵ. Vẻ đẹp hoàng mỹ không tì vết của tinh linh tộc, mà thiên tính thần bí hoa lệ yếu ớt mảnh lai của tộc tinh linh lại càng kết hợp hoàng mỹ trên người hắn thành một thứ khí chất mê người, trừ vẻ ngoài đầy mê hoặc ra. Cách ăn mặc của tinh linh vương cũng khiến người ta khó phân nam nữ. Tinh linh vương khoác một tấm trường bào, nhưng phần eo lại cố ý thắt lại, thể hiện ra vòng eo thon nhỏ của hắn. Phía dưới rất rộng rãi, thoạt nhìn tưởng như váy, mà những hoa văn đẹp đẽ bên trên càng tôn thêm vẻ âm nhu mỹ cảm đầy nữ tính, cộng thêm thân hình hơi thon gầy của hắn đã kết hợp hoàn mỹ với khí chất, thật sự khiến Vivian khốn đốn rồi. Hai vị nữ khách trước mắt này, rốt cuộc ai mới là công chúa đây? Ta phải hành lễ với ai bây giờ? Hai vị lễ nghi sư cung đình phía sau đã sắp sụp đổ rồi, khiến họ bất ngờ chính là người luôn gượng gạo với lễ tiết như Vivian có quên hành lễ cũng không hề kỳ quái. Nhưng làm sao mà đến cả công chúa Louis cũng ngẩn ra thế? Cô công chúa này lớn lên trong hoàng thất, từ nhỏ đã tiếp thu sự giáo dục cung đình nghiêm khắc cơ mà. May quá, vị cứu tinh của Vivian rất nhanh đã đến. Louis, ồ, Louis thân ái của ta, hôm nay nhận được tin của em, ta đã rất ngạc nhiên đấy. Giọng nói từ sau lưng Vivian truyền tới, ngay sau đó phu nhân Listeria mang theo nụ cười mỉm khoan thai bước tới, nhẹ nhàng thoải mái kéo lấy cánh tay công chúa Louis, người phụ nữ xinh đẹp này trên mặt đeo một nụ cười rạng rỡ, thân mặc váy dạ hội màu tím hoa violet làm vẻ quyến rũ mê người của nàng toát lên rõ ràng nhất. Phu nhân Listeria đến chữa cháy khiến Vivian thở phào một hơi, vội vàng khom lưng hành lễ với công chúa, đồng thời không quên đưa mắt cảm kích nhìn phu nhân Listeria. Listeria thân ái, lâu lắm không được gặp chị rồi, lần trước gặp chị là 2 năm trước ở trang viên phía bắc của chị cưỡi ngựa cơ. Công chúa cũng tỉnh táo lại, cười kín đáo, sau đó hoàn lễ với Vivian, dùng giọng nói gượng gạo. Tiểu thư Vivian không cần đa lễ, cô là công tước phu nhân tương lai, bây giờ cũng đã nhận phong tước vị cung đình, không cần quá khách khí với ta. Vẻ mặt phu nhân Listeria vẫn như thường nhưng lại len lén nhìn Vivian một cái, sau khi nhận được ánh mắt cảm kích của Vivian. Phu nhân Listeria cười thầm, có điều ngay sau đó nàng ta lại không cười nổi nữa, bởi vì tinh linh vương Lạc Tuyết vốn vừa mới dứt khỏi cơn chấn kinh khi nhìn chăm chăm vào Vivian, nhưng khi thấy phu nhân Listeria bước đến, vị tinh linh vương này lại càng rơi vào sự chấn kinh khác lớn hơn nhiều, Tinh Linh Vương gần như dùng một ánh mắt chăm chú không che đậy ghim chặt lấy phu nhân Listeria. Trong ánh mắt lóe lên vẻ không thể tin nổi. Sau đó hắn không ngờ đến cả hô hấp cũng hơi loạn nhịp, phu nhân Listeria nhờ vẻ đẹp của mình, trong đời đã có không biết bao nhiêu nam nhân nhìn chăm chăm vào nàng như vậy, nhưng lần này nàng lại thấp thoáng cảm thấy một chút kỳ quái, bởi vì người bên cạnh công chúa Louis này, tha thứ cho nàng đi, đến cả người thông minh như Listeria phu nhân cũng không phân biệt nổi giới tính của Lạc Tuyết, ánh mắt y nhìn mình tuyệt đối không phải là thứ ánh mắt của đám nam nhân thông thường đắm đuối tham lam kinh ngạc trước mỹ sắc. Cũng không giống vẻ ngưỡng mộ ganh ghét của đám nữ nhân, trong ánh mắt ấy dường như chứa đựng sự bất ngờ cực độ, thậm chí còn phản phất chứa một chút phẫn nộ, ánh mắt như vậy nhìn thì bình tĩnh nhưng lại phản phất như có thể xuyên thấu con mắt mình đến khi nhìn thẳng vào tim. Đây là ánh mắt kiểu gì vậy? Con tim bình tĩnh của Listeria phu nhân không ngờ cũng hoảng loạn một chút. Nàng nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp của mình, thoáng mỉm cười nói, Louis, người bạn này của em là, cô. Đây là Lạc Tuyết tiên sinh đến từ phương Bắc, thân phận của anh ta thần bí lắm đấy. Em cũng rất hiếu kỳ về lai lịch của Lạc Tuyết tiên sinh. Một câu nói đơn giản, công chúa Louis đã tiết lộ cho phu nhân Listeria biết cái thông tin, chính mình cũng không biết cả Lạc Tuyết này lai lịch ra sao. Lạc Tuyết lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tinh Linh Vương khẽ hít một hơi, nụ cười tựa như hoa tươi đua nở nhìn Vivian, hơi gật đầu khẽ nói, nữ chủ nhân tôn kính. Hy vọng ta đến đây không phải là chuyện gì mạo muội. Giọng nói nhu hòa của hắn như có từ tính vậy, cực kỳ êm tai. Vivian vội vàng đem những thứ lễ nghi sư đã dạy ra đáp lễ, cứng nhắc mỉm cười, đó là vinh hạnh của ta. Sau đó, cô bé ngốc căng thẳng cuối cùng cùng nhớ lại hết toàn bộ lễ tiết các thầy lễ nghĩa đã dạy, vội vã quay người dẫn các vị khách quý bước vào đại sảnh dạ tiệc. Mà chính lúc ấy, Lạc Tuyết đã buông tay công chúa không biết lúc nào, đi chậm lại bên cạnh phu nhân Listeria. Hắn khẽ thở ra một hơi, một tia ma lực thuần chính của tinh linh tộc đem âm thanh của hắn bó thành một sợi, len lỏi truyền vào tai một mình phu nhân Listeria, giọng nói của hắn rất nhu hòa, nhưng đem theo một tia băng lãnh. Chỉ có điều khiến phu nhân Listeria kinh ngạc là vị Lạc Tuyết tiên sinh ưu nhã mỹ lệ này, ngôn ngữ của hắn hoàn toàn không phải thứ ngôn ngữ của đại lục, GCM, chương 390, vấn đề khiến người ta khốn đốn, phần 3. Một câu rất ngắn rơi vào tai phu nhân Listeria, nàng trước tiên ngẩn người, sau đó là hoang mang, trong nháy mắt, biểu tình trên mặt nàng đã trở thành chấn kinh và sợ hãi, sự khiếp hãi trần trụi, đừng để người khác nhìn ra. Hỗn huyết tinh linh, giọng nói lạnh lẽo của Lạc Tuyết một lần nữa truyền vào tai phu nhân Listeria, thân hình phu nhân Listeria khẽ run lên, sau đó lập tức cúi đầu xuống, sợ rằng người bên cạnh nhìn thấy sắc mặt mình. Chỉ có mình nàng biết hiện tại trên mặt nàng chỉ e không còn một chút huyết sắc. Dạ tiệc tuy được sắp đặt hết sức đặc sắc, nhưng đối với Vivian mà nói lại là chuyện nhạt nhẽo nhất trên đời. May mà bên cạnh cô nàng còn có công chúa và tiểu thư Daisy hai vị quý khách, người ngoài không dám tùy tiện làm phiền. Thân phận của công chúa Điện Hạ nhanh chóng bị nhận ra, lập tức trở thành tiêu điểm của đám đông. Vivian nữ chủ nhân cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm tránh sang một bên. Lúc này, khiến Vivian bất ngờ là phu nhân Listeria không biết đã bỏ đi từ lúc nào. Cô bé vốn là muốn cảm ơn nàng khi nãy đã giúp đỡ, nhưng quét mắt khắp sảnh cũng không thấy bóng dáng phu nhân Listeria đâu. Tiểu thư Daisy đứng cạnh công chúa, hai người vừa khéo đứng giữa một đám nịnh bợ ton hót, mệt lắm phải không? Một giọng nói dịu dàng từ bên cạnh truyền đến, Vivian quay đầu nhìn thấy Lạc Tuyết đang đứng sau lưng mình. Hắn không biết đã len lén đi đến từ bao giờ. Đến cả Vivian cũng không phát giác ra hắn đến gần, vẫn ổn. Vivian vẫn giữ nụ cười lễ phép, đường nét trên khuôn mặt Lạc Tuyết rất nhu hòa, đôi con ngươi lấp lánh như bảo thạch yên tĩnh nhìn Vivian, ánh mắt tuy trực tiếp nhưng lại không chút lộ liễu, cô là cô gái xinh đẹp nhất ta từng thấy. Lạc Tuyết cười ấm áp, sau đó thản nhiên nói, nữ chủ nhân tôn kính, có thể thỏa mãn một yêu cầu nho nhỏ của khách nhân ta không? À, xin cứ nói. Vivian ngẩn ra một lúc, nói thật, ta cũng rất chán cái khung cảnh này. Nụ cười của Lạc Tuyết hấp dẫn đến cực điểm, đến cả tiếng hắn nói chuyện cũng như ngầm quyện một thứ nhịp điệu cực kỳ nhu thuận nào đó. Theo ta thấy, thực sự cô cũng không hề thích khung cảnh này. Trong lòng Vivian sinh ra một chút hảo cảm với vị mỹ nhân này, chỉ là không biết phải đáp ra sao, đành cười trừ. Đúng lúc ta nghe nói thành phố này chỉ mất có 3 tháng đã kiến lập xong, mà tòa lâu đài này càng là kỳ tích trong kỳ tích. Cô có thể đưa ta đi tham quan xung quanh được không? Lạc Tuyết nháy mắt với Vivian, sau đó hạ thật thấp âm thanh nói nhỏ, Dù sao tôi thấy bọn bọ trước mắt cũng không thoát thân được. Chúng ta cứ lén rời đi một lúc, sẽ không có người phát hiện ra đâu. Vivian tuy trong lòng có chút không vui nhưng cô bé nhớ lại thầy lễ nghi từng nói phải hết lòng thỏa mãn nhu cầu thỏa đáng của khách. Dẫn khách đi tham quan nhà mình chắc cũng tính là yêu cầu thỏa đáng đó. Vivian gật đầu, sau đó Tinh Linh Vương mỉm cười nhẹ nhàng làm một thủ thế chỉ cánh cửa gần hai người nhất. Vivian gật đầu, nhẹ nhàng luồn khỏi đại sảnh, không có mấy người nhận thấy hai người bỏ đi. Sau khi rời khỏi sảnh tiệc, Lạc Tuyết Như thở vào một hơi, ai, cuộc sống của loài người thật phiền phức, dạ tiệc như thế này chẳng lẽ là thứ hưởng thụ mà quý tộc thích nhất ư, hả? Vivian có vẻ rất hoang mang trước câu nói này. Lạc Tuyết nhướng mày, vội nói, ta nghe nói ngài công tước Hoa Tulip vốn xuất thân từ võ huân thế gia, ta nghĩ tòa lâu đài này nhất định có một gian phòng chuyên trưng bày vũ khí. Cô có thể đưa ta đi xem không? Vũ khí ư? Vivian ngẩn người. Cái tên tú mỹ mảnh mai này cũng có hứng thú với vũ khí sao? Nhưng yêu cầu của khách chính là vinh hạnh của chủ nhân, Vivian chỉ đành xốc lại tinh thần đưa Lạc Tuyết rời khỏi tiệc sảnh, xuyên qua chính giữa lâu đài đến một cánh cửa phòng ở bên kia. Khẽ đẩy cửa, Vivian lè lưỡi, đây là phòng trưng bày vũ khí duy nhất trong lâu đài. Đỗ Duy anh ấy thực sự không thích vũ kỹ, thế nên chúng ta không sưu tầm nhiều vũ khí lắm. Bước vào phòng, không gian bên trong rất rộng, trên một cái giá kim loại ở chính giữa đặt ngang một thanh trường mâu tạo hình cực kỳ kinh người. Xung quanh thanh trường mâu tán phát ra hào quang màu đen u ám, chính là được chế tạo nên từ tinh thiết thượng đẳng. Rất hiển nhiên, cây trường mâu siêu dài này là một thứ đồ phỏng chế. Là cây kỵ sĩ chi thương Long Ghi Úc bản phỏng chế y hệt, rất nhiều bộ sưu tập vũ khí của các nhà quý tộc, cho dù chỉ là để thêm phần phong nhã cũng đều làm ra thứ này trang trí không phải chuyện gì hiếm gặp, nhưng Lạc Tuyết trông thấy rồi ánh mắt lại lóe lên một ánh sáng kỳ dị, hắn chậm rãi bước qua, thậm chí đưa tay ra vuốt ve bề mặt trường mâu. Ngón tay thon mảnh của hắn khi vuốt qua trường mâu nhu hòa tựa như nhạc sĩ lướt trên phím phong cầm, rất lâu sau Lạc Tuyết thở dài một hơi, cây thương Long Ghi Úc thần khí mạnh nhất của võ giả trong truyền thuyết. Thần khí chân chính, trong trận thần chiến vạn năm trước. Thánh võ giả cường đại trung thành nhất của nữ thần trong truyền thuyết đã dùng thanh trường mâu này đánh bại kẻ địch của nữ thần, những thần linh khác. Đây là một thanh trường mâu thấm đẫm máu của các thần linh. Vivian nheo mắt, mấy câu Lạc Tuyết nói âm thanh rất nhỏ, như là tự nói một mình. Vivian chỉ nghe thấy non nữa, không hiểu rõ lắm ý hắn nói gì. Lạc Tuyết hồi tỉnh lại. Lập tức buông tay xoay người nhìn vách tường bốn xung quanh, cửa hàng của Đỗ Duy ở đế quốc buôn bán chủ yếu là các loại vũ khí, thế nên ở đây tự nhiên cũng không thiếu mấy món kiệt tác tinh xảo. Chỉ có điều mấy thứ này độ hoa lệ vượt xa tính thực dụng, trông thì có vẻ hoa lệ nhưng thực sự rất yếu ớt, ví dụ như những bộ giáp kia, những hoa văn rỗng rất khó nói có bao nhiêu sức phòng ngự, có điều. Cái phong cách đẹp đẽ đến không cần mạng này ngược lại rất hợp với khẩu vị của tinh linh tộc. Lạc Tuyết ngắm hết từng món, không ngờ rất có hứng thú, thậm chí thỉnh thoảng còn mở miệng đánh giá khuyết điểm của mấy món trong đó, hơn nữa cũng không bình luận trên góc độ vũ khí mà trên góc độ tác phẩm nghệ thuật. Chỗ điêu khắc này nếu như sâu xuống 3 phân nữa, thế thì hiệu quả chỉnh thể sẽ càng. Sau khi xem 7-8 món đồ sưu tập, ánh mắt Lạc Tuyết rơi vào thanh kiếm treo trên bức tường chính giữa gian phòng. Đây là giá vũ khí cao lớn nhất trong phòng, hai bên dựng hai cái khiên kim loại cao bằng thân người. Mặt trên điêu khắc đồ án hỏa diễm hoa tulip, hoàn toàn không tương xứng với sự hoa lệ này là thanh kiếm ở giữa, thoảng như quá tầm thường dung tục. Vỏ kiếm là kim loại thượng đẳng, mặt trên bọc da thú cực tốt, chỉ có điều niên đại có hơi lâu đời. Vỏ kiếm kim loại phía trên có mấy vết xước, đến cả da thú tuy đã được bảo dưỡng tốt nhưng vẫn có chút sờn bong, mà trên chuôi kiếm là từng nét gờ giúp người cầm kiếm càng có lực khống chế vũ khí. Đây chẳng phải là vật sưu tầm gì, đây là một món vũ khí chân chính. Nhưng khiến người ta thấy kỳ lạ chính là trong căn phòng đầy những thứ vũ khí sưu tầm hoa lệ này, chỉ mình món vũ khí chân chính ấy lại dường như không chút nổi bật, đây chỉ là một thanh trường kiếm hết sức phổ thông mà thôi. Lạc Tuyết hơi tò mò, hắn không khỏi muốn giơ tay ra sờ thanh kiếm đó, thậm chí còn muốn rút nó ra mà quan sát tỉ mỉ rốt cuộc có điểm gì đặc biệt không ngờ lại có thể đặt ở vị trí quan trọng nhất trong phòng. Ngay lúc tay hắn còn chưa chạm vào thanh kiếm, sau lưng, ngoài cửa, một giọng nói bình hòa vang lên đem theo một chút non nớt, rất xin lỗi, ngài không thể chạm vào thanh kiếm đó. Theo sau giọng nói này, một người chậm rãi bước vào, nghe thấy tiếng nói, vẻ mặt Vivian từ chấn kinh trong nháy mắt chuyển thành vô hạn sướng vui, cô nàng lập tức chuyển mình không tin nổi nhìn người mới đến, sau đó reo lên, a, Đỗ Duy. Anh về rồi à,